Chương 5. 062 không ngoài ý muốn. Quyền phong ầm ầm rơi vào Thi Khôi đỉnh đầu, lại chỉ là để cái kia Thi Khôi chậm rãi vung vẩy xuống đầu, cũng không cái gì chỗ dị thường. Lúc này trong đám người đã có người nghẹn ngào la hoảng lên, đây không phải cố quản sự A, cố quản sự QNZ dị biến A. Cố trung tâm lúc này ngồi xổm trên mặt đất, đầy mắt đều vằn vện tiêm máu, lạnh lùng chầm chầm lên trước mặt đầu nhảy vọt kỳ. Đầu nhảy vọt kỳ đều sắp bị hắn nhìn chăm chú sợ tè ra quần, trong lòng luôn miệng chửi mẹ, người lão bất tử này, liền không thể biến thành người khác chầm chầm. A cô trung tâm rít một tiếng, đông nhiên bật lên mà lên. Mọi người nhất thời phát hiện, này cố quản sự bật lên lực QNZ quá tốt rồi, liền như vậy nhẹ nhẹ bắn ra vọt lên, liền đã đến mười mấy mét cao không trung. Lao xuống muốn bổ nhào đầu nhảy vọt kỳ lúc, trên đầu phút chốc bị một chi ô kim mũi tên xuyên qua, trùng trùng ngã rơi xuống đất. Vị này cố quản sự trên đầu mọc rễ đen nhánh đầu mũi tên, tứ chi còn trên mặt đất không ngừng vung dậy, nhưng cả người phảng phất mất đi cân bằng lết xanh, ngửa mặt chỉ lên trời lật đều lật người không nổi. Vì cái gì cái này Thi Khôi bị bắn trúng đầu, tứ chi lại như cũ có thể nhúc nhích, một tên thế gia đệ tử nhịn không được kinh thanh hỏi. Bởi vì này Thi Khôi trong đầu, có tinh hoạch tại thành hình, không đem phá hủy lời nói, nó mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ động tác. Đang khi nói chuyện, Tiêu Mục đầu ngón tay thả ra một đạo lam linh tinh hỏa, rơi vào cố quản sự trên đầu. Thế lửa rất nhanh liền lan tràn đến cố quản sự quanh thân, đem hắn triệt để đốt thành một cái tro bụi. Các ngươi mau nhìn, bên kia làm sao lại có một chùm cường quang dò xét chiếu tới. A một tiếng người nói phụ lạc, một tên khác thế gia đệ tử liền nhịn không được lên tiếng kinh hô, là bí cảnh, bí cảnh mở. Cái gì? Chí Liên thánh cảnh mở? Quang thúc kia Kiều Mục diện sắc mặt biến đổi, quay đầu đối Cầm đại công tử nói, mau đem những người bình thường này đều đưa ra ngoài. Cầm đại công tử vội vàng gật đầu, nhưng mà truyền tống chi quang đã xuất hiện, đã không còn kịp rồi. Đương toàn bộ ao sen đảo đều bị này chùm sáng bao phủ ở bên trong lúc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân một trận thư sướng, người tựa như liền nhẹ nhàng nhộn nhạo. Giây lát quang cảnh, trong doanh địa tất cả mọi người từ trong lều vải chạy ra, bị đạo này truyền tống chi quang bao phủ ở bên trong, lập tức liền truyền tống ra ngoài. Các tu giả trong lòng nghĩ là, hỏng, lần này đi bí cảnh thế mà có nhiều người như vậy, cũng không biết có thể hay không thuận lợi vào tay chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Dương Đại Tẩu cùng những cái kia cắt thì tại sâu trong đáy lòng lơm nớp lo sợ lẩm bẩm, A-di-đà Phật Bồ Tát phù hộ, khi trông mong thượng thiên có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, đem bọn hắn cho đưa ra ngoài. Quang ảnh chớp động ở giữa, Tiểu Mục trước mắt bỗng dưng bị một mảnh cỏ thơm tràn ngập, Điệp Nhi đẩy trời cảnh sắc cho thay vào đó. Trước mặt không còn nữa cắt đất bao trùm nơi, thay vào đó là một mảnh ưu tĩnh khu dư nở dê nho. Mộ Dung Phi, Mộ Dung Diên ba huynh muội, tính cả Mộc gia hơn 20 người không một bỏ sót theo sát truyền tống ở đây. Ngay sau đó, Cầm phủ chư vị công tử, cùng Đoạn gia, Đậu gia các loại đại thế gia người, cũng theo đó truyền tống đến mảnh này rừng trúc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Tiêu Mục tốc độ phản ứng tuyệt đối vô cùng nhanh chóng, trực tiếp lấy ra một bộ truyền tống phủ. Tại Cầm đại công tử đầy giấy kinh ngạc một tiếng kêu to kiểu kiểu âm thanh bên trong mang theo Mộ Dung Diên vân vận cùng với một đám Mộc gia người. Siêu một tiếng liền truyền tống rời đi. Ngũ công tử rất là khổ sở trừng thẳng ánh mắt, Kiều Kiều là ghét bỏ chúng ta A Siêu. Quang ảnh lóe lên, Kiều Kiều đại nhân mang theo một đống người, lại lần nữa ra hiện ở bên cạnh họ. Đám người, Tiêu Mục không nói hai lời lần nữa mở ra truyền tống phụ trận.